ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, mọi người kinh ngạc nói, DWC nữ, không sai, Kỳ Vô Hoan khẳng định mà trả lời nói. Trước mắt có thể xác định chính là cái kia quỷ khẳng định là có ẩn thân năng lực. Ở 18 con mắt giám thị hạ, nếu nó có thật thề, như vậy liền tính là ở hắc ám khẳng định cũng có thể đủ tìm được nó. Trừ lần đó ra, nó không chỉ có là nhìn không thấy, rất có thể vẫn là vô pháp đụng vào. Lão sư ký túc xá liền như vậy điểm nhỏ, 7-8 cá nhân tễ ở phòng khách, nó nếu là ở trong phòng đi tới đi lui nói, đã sớm đụng vào người. Nói cách khác, chỉ có ở nó tưởng dưới tình huống, mới có thể xuất hiện thật thể. Khi khác liền giống như không khí, dưới tình huống như vậy đừng nói dùng tam hạ đối phó nó. Tưởng chính diện mới vừa đều rất khó, các người chơi ở vào hoàn toàn bị động trạng thái. Huống chi, cái này quỷ hiển nhiên là có tự hỏi năng lực, đối mặt ôm đoàn các người chơi. Nó thông qua dùng các loại khủng bố quỷ dị thần quái sự kiện hấp dẫn đi đại lượng người chơi ánh mắt. Sau đó từ phía sau tập kích tử vong trình tự danh sách thượng người chơi. Không chỉ như vậy, cái này quỷ hẳn là còn có được nào đó thần không biết quỷ không hay thủ đoạn giết người. Chu Kha vừa rồi khẳng định là theo sát ở Phùng Tề Sinh phía sau. Nhưng hắn là khi nào bị chộp tới nội ban công, lại là như thế nào bị nhét vào máy giặt, thế nhưng không thể hiểu hết. Kỳ Vô Hoan nhớ tới ngày hôm qua qua đêm thời điểm. Không biết là cái gì ngoạn ý thế thân Lâm Mai Niệm ở phía trước trên sofa ngồi một đêm liền có. Chút không rét mà run, vừa rồi ở hắc ám thời điểm, lại là thứ gì theo sát ở bọn họ phía sau đâu. Cho nên vẫn là câu nói kia, cùng với ở chỗ này bị động chờ đợi nó xuất hiện. Không bằng chủ động tiến công, hơn nữa nói đến cùng, liền tính bọn họ ôm đoàn cảnh giác thành công mà sống qua tối nay. Như vậy ngày mai đâu, không làm rõ ràng sự tình chân tướng nói. Vẫn luôn háo đi xuống sao? Cuối tuần cũng mau tới rồi. Đến lúc đó trường học không có một bóng người. Nó càng có thể đại khai sát giới. Đi chủ động đụng vào nhà vệ sinh công cộng cuối cùng một gian. Nếu là nàng lời nói, chúng ta liền trực tiếp động thủ. Chuyện xưa minh xác nói qua tiểu vi là ở môn sau lưng. WC cách gian liền như vậy tiểu. Nàng muốn giết người nói khẳng định cũng là đến hiện thân. Đạo cụ toàn bộ hướng lên trên hồ rán luôn là có thể đánh chúng. Nếu không phải lời nói, nói không chừng cũng có thể mượn này chạy ra tử vong trình tự danh sách nhưng chúng ta như thế. Nào biết có phải hay không nàng đâu. Trực tiếp hỏi nàng bái. Dù sao quy tắc chưa nói không thể trực tiếp hỏi đi. Kỳ Vô Hoan còn rất đúng lý hợp tình. Lúc trước tiểu ái lạc vấn đề liền khả năng bị giết chết. Nhưng tiểu vi không giống nhau a, lại chưa nói không thể hướng nàng vấn đề, nhưng người ta bằng gì liền nhất định trả lời ngươi a. Ở đây trừ bỏ Nhiếp Uyên ở ngoài người chơi trong lòng đều toát ra những lời này. Nhưng hiện tại cũng không có biện pháp khác, biết rõ quỷ liền ở trong phòng, ngốc tử mới có thể tưởng lại ngốc tại nơi này, liền ở Nhiếp Uyên chuẩn bị đào chìa khóa mở cửa thời điểm. Nhậm Hưng khẩn trương mà kêu lên. Nó động, quay đầu vừa thấy, chỉ thấy ngoài cửa sổ nội ban công đứng hắc ảnh lấy cực kỳ thong thả lại có chút cứng đờ tư thế. Chậm rãi xoay người, sau đó chậm rãi đi ra cửa kính phạm vi, xem kia phương hướng, tựa hồ là muốn ra tới. Các ngươi mau mở cửa a. Phía sau Âu Đông Văn đã sắp khống chế không được chính mình cảm xúc. Nguyên bản Chu Kha không chết thời điểm. Hắn còn có thể đủ bảo trì bình tĩnh, nhưng hiện giờ xếp hạng đằng trước vị kia đã chết, hơn nữa cách chết còn như thế thê thảm khủng bố, thực sự làm cho người ta sợ hãi. Đã đến phiên hắn, nhưng hắn không nghĩ thành cái này quỷ bộ dáng, đánh chết cũng không nghĩ, giống như là có một phen đao nhọn đặt tại trên cổ hắn. Âu Đông Văn giống như chim sợ cành cong, sợ kia quỷ đột nhiên phát lại đây. Hoảng sợ mà thúc giục bọn họ mau rời đi nơi này. Nhưng mà liền ở Nhiếp Uyên đem chìa khóa cắm vào đi muốn mở cửa thời điểm. không ngờ lại vang lên quỷ dị tiếng đập cửa. Cốc cốc cốc, lần này phi thường rõ ràng, đánh thanh đến từ ngoài cửa. Nó lại đến bên ngoài. Nguyên bản bên ngoài trên hành lang đèn không lượng, hẳn là thực khắc mới là, mà khi Nhiếp Uyên thấu đi lên thời điểm, lại rõ ràng nhìn đến, bên ngoài nhiều một chương đảo lại, máu chảy đầm đìa tái nhợt người mặt. Hắn hai mắt trợn trừng, khóe miệng cao cao giơ lên, lộ ra một loại cứng đờ lại quỷ dị cười to. Thân thể kia chính theo âm phong tả hữu đong đưa. Hắn tựa hồ là đổi chiều ở bên ngoài môn tường thượng. Ngươi làm sao vậy, Viên Viên? Kỳ Vô Hoan thấy Nhiếp Uyên nhìn chằm chằm vào mắt mèo bên ngoài lại không nói lời nào. Lập tức đi theo khẩn trương lên, nhẹ nhàng lôi kéo hắn quần áo. Không có việc gì, bên ngoài chỉ là có người, có người. Ân, cả người là huyết, trên mặt mang cười, Nhiếp Uyên lấy một loại, bên ngoài tân khai một nhà siêu thị, bình đạm ngữ khí. Miêu tả bên ngoài khủng bố cảnh tượng, nghe được mặt sau người sửng sốt, thật là làm sao bây giờ a? Vừa nghe đến kia quỷ thế nhưng ở bên ngoài, Âu Đông Văn lập tức bắt đầu sinh lùi ý. Kỳ Vô Hoan hỏi Nhiếp Uyên, là người nào, còn ở hướng mắt mèo bên ngoài vọng nam nhân dừng một chút. Không trả lời, Kỳ Vô Hoan liền minh bạch, người này nhất định là người quen. Nhưng mà Nhiếp Trọng Độ mặt manh nguyên chỉ là cảm thấy có chút quen mắt. Lại nhận không ra, cho nên vừa rồi mới nhìn chằm chằm nhìn lâu như vậy. Lúc này đang muốn thói quen tính cười nhạo hắn thời điểm đi Nhiếp Uyên đột nhiên một vạn môn. Ở tất cả mọi người không có trong lòng chuẩn bị dưới tình huống. Trực tiếp mở cửa, hơn nữa nháy mắt đem Tam Hạ ném đi ra ngoài. Chính như nam nhân theo như lời như vậy. Một khối máu chảy đầm đìa thi thể liền đổi chiều ở ngoài cửa. Một chương nhỏ máu tươi, cười to tái nhợt người mặt tả hữu loạn choạng, cùng lúc đó còn có ập vào trước mặt nồng đậm mùi máu tươi. Bên ngoài trên sàn nhà tất cả đều là huyết, ngọa tào, hơn nữa người này không phải người khác, đúng là Diệp Vân, hắn vẫn duy trì đầu bị ninh 180 độ. Mặt hướng phía trước, ngực lại ở sau lưng khủng bố bộ dáng. Trên mặt cũng vẫn cứ treo quỷ dị cứng đờ cười to. Cặp kia tràn ngập sợ hãi cùng thống khổ trong đôi mắt cũng rốt cuộc không có bất luận cái gì sinh. Mệnh dấu hiệu, Nhiếp Uyên trong tay Tam Hạ bay ra đi sau chát ở hắn ót thượng. Nhưng không có bất luận cái gì phản ứng. A, sợ tới mức mọi người lại toàn bộ sau này rụt hơn phân nửa mễ. Hoảng sợ không thôi, Nhậm Hưng khó có thể tin mà trợn tròn đôi mắt. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Này còn dùng hỏi sao? Khẳng định là quỷ đem hắn dọn lại đây a. Nghe được bọn họ thảo luận chuyện này, Kỳ Vô Hoan lập tức lại ý thức được mọi người lực chú ý đều tập trung ở bên nhau. Chạy nhanh quay đầu nhìn về phía Âu Đông Văn. Ngươi đừng đình, tiếp tục điểm số a. Đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệch Âu Đông Văn chạy nhanh gật đầu. Chạy nhanh tiếp tục đếm Demony, 19, 20, 21, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ a? Đương nhiên là đi ra ngoài, Kỳ Vô Hoan quan sát trong chốc lát. Thấy kia cổ thi thể vẫn không nhúc nhích, hơi chút an tâm một ít, Nhiếp Uyên duỗi tay rút hồi Tam Hạ nhìn mắt máu chảy đầm để chủy nhận nói. Số lần không có bị tiêu hao. Quỷ không ở thi thể, Kỳ Vô Hoan tuy rằng có chút tò mò hắn là thấy thế nào ra Tam Hạ còn thừa số. Lần ra, nhưng cũng biết hiện tại không phải vấn đề thời điểm, hắn chủ động giữ chặt Nhiếp Uyên góc áo. Hai người cái thứ nhất khom lưng từ Diệp Vân đảo rớt thi thể phía dưới đi ra ngoài. Cứ việc đã rất cẩn thận, nhưng vô pháp tránh cho, máu vẫn là nhỏ giọt ở hai người trên người. Thập phần ghê tởm ở phía sau bọn họ chính là Nhậm Hưng. Nhìn ngày xưa đồng đội chết thảm bộ dáng, trong lòng thực hụt hẫng, nhịn không được hỏi một câu, này thi thể làm sao bây giờ? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, hiện tại không có biện pháp xử lý. Trước chạy trốn đi, Kỳ Vô Hoan nói, trở về lại nói, cứ việc một khối thi thể treo ở nơi này đối với Nhiếp Uyên tới nói thực bất lợi. Nếu bị cái nào NPC nhìn đến liền phiền toái. Nhưng hiện tại cũng khác không có biện pháp, bảo mệnh quan trọng, liền ở người đôi trung gian Âu Đông Văn trong lòng run sợ mà từ khung cửa hạ đi qua thời điểm. Ngoài ý muốn đã xảy ra, Diệp Vân thi thể thế nhưng đột nhiên rớt xuống dưới. Chuẩn xác mà nói là nửa cổ thi thể. A a a a a. Diệp Vân thi thể là bị một cái dây thừng cột lấy eo treo lên. Cũng không biết là bởi vì thời gian lâu rồi. Vẫn là nói kia dây thừng có vấn đề. Thân thể hắn thế nhưng từ eo dưới bộ vị tách ra. Máu chảy đầm đìa nửa người trên kéo ruột từ trên trời giáng xuống vừa lúc nện ở Âu Đông Văn trên. Người, khó trách chảy nhiều như vậy huyết. Càng muốn mệnh chính là, Âu Đông Văn vừa nhấc đầu liền nhìn đến đối phương cười to mặt quỷ chính dán ở chính mình trên vai. Ngoà tào ni ma, ta đi ngươi đại gia đô la sao và bảng thăng, sợ tới mức hắn linh hồn nhỏ bé đều bay. Bão táp thô tục, cũng may hắn là cái người chơi lâu năm, tuy rằng trong lúc nhất thời bị dọa đến hồn phi phách tán. Nhưng không có chạy loạn hoặc là trực tiếp ngất xỉu đi. Chỉ là bay nhanh mà nhảy dựng lên, một bên lấy ra khối Rubik đạo cụ hướng lên trên ném. Một bên lau sạch trên mặt trở ngại tầm mắt máu, hơn nữa thối lui đến 1 mét ở ngoài. Không cẩn thận đụng vào phía sau người chơi, thiếu chút nữa không đứng vững. Theo bản năng mà kéo một chút tay nàng, hảo xào bất xào, kéo vừa vặn chính là Chu Đại San. Ai ngờ đối phương phản ứng thế nhưng so với hắn còn đại. Bay nhanh mà đẩy ra hắn, cả giận nói, đừng chạm vào ta, cút ngay, nam nhân thúi. Âu Đông Văn bị mắng đến mông một chút, xoay người lưu tới rồi từ đầu tới đuôi tỉnh táo nhất Nhiếp Uyên cùng Kỳ Vô Hoan phía sau. Hoảng sợ mà đại thở dốc, cùng lúc đó mặt khác nửa cổ thi thể cũng từ phía trên rơi xuống ở trên mặt đất. Bẹp một thanh âm vang lên, cùng với mùi máu tươi. Lệnh người buồn nôn, lại đợi mười mấy giây, kia thi thể tựa hồ đã không có khác động tĩnh, nhưng mà liền ở dư lại người đều từ trong phòng ra tới về sau. Mộc sàn nhà thịch thịch thịch 3 tiếng vang, ngay sau đó nhanh như chớp, như là có cái trầm trọng đồ vật lăn ra tới. Ở đây các người chơi không hẹn mà cùng mà nhớ tới kia viên thịt người bánh quay trèo cầu. Xoát đến nổi lên một thân mồ hôi lạnh. Đứng ở cuối cùng Lục Nhã chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người. Nóng nảy lên, sợ kia ngoạn ý ra tới sau sẽ bắt lấy chính mình. Chạy nhanh thúc giục nói. Đi mau nha, đúng vậy, đi mau. Kỳ Vô Hoan đẩy đẩy phía trước Âu Đông Văn. Ngươi tiếp tục điểm số. Đừng đình, hào hào hào. Âu Đông Văn cuống quýt gật đầu. 22, 23, 24. 25 kế tiếp trên đường bọn họ lại đã chịu quỷ thật mạnh kinh hách. Nhưng bị Kỳ Vô Hoan xuyên qua quỷ kế, sau. Bọn họ lực chú ý cũng liền không dễ dàng như vậy bị phân tán. Đều ở có ý thức bảo hộ đám người chính giữa nhất Âu Đông Văn. Rốt cuộc hắn đã chết tiếp theo cái khả năng liền đến phiên chính mình. Cũng may này một đường cũng coi như là hữu kinh vô hiểm. Không có xảy ra chuyện. Xuống lầu sau ở hắc ám lại yên tĩnh vườn trường đánh xuống tay đèn pin một đường sờ soạng rốt cuộc. Tới rồi một giáo, vì cái gì lựa chọn một giáo lâu đâu? Bởi vì một giáo là bọn họ mấy ngày nay đi học kia đống khu dạy học. Xem như tương đối quen thuộc, tiến vào sau không đến mức lạc đường. Chỉ là ban đêm khu dạy học đều bị khóa lại đại môn. Tưởng đi vào còn phải trước bò đến lầu 2 cửa sổ. Như thế không làm khó được khối Rubik người chơi. Chỉ là này ban đêm không người khu dạy học nội cũng là có đủ khủng bố. Khi bọn hắn từ cửa sổ nhảy vào đi thời điểm, còn bị nào đó học sinh chồng lên lưng ghế thượng giáo phục cấp hoảng sợ. Bởi vì lóa mắt xem qua đi, thật giống như ngồi tràn đầy một loạt vô thủ lĩnh, sắp tới đem từ phòng học môn đi ra ngoài thời điểm. Kỳ Vô Hoan theo bản năng mà quay đầu hướng bên trong nhìn thoáng qua. Phát hiện những cái đó bộ quần áo ghế dựa thế nhưng toàn bộ đều xoay lại đây. Mặt chiều bên này, ngọa tao, sợ tới mức hắn hướng Nhiếp Uyên trên người co rụt lại. Nam nhân lập tức nắm chặt hắn tay, thấp giọng an ủi nói. Đừng sợ, vừa nghe đến hắn thanh âm, Kỳ Vô Hoan liền lập tức an tâm rất nhiều, nặng nề mà gật đầu. An ủi chính mình nói, ân, chúng ta nhất định sẽ bình an trở về, đương nhiên. Ngươi còn thiếu ta 28 thanh ba ba. Nhớ rõ như vậy rõ ràng. Ngươi là ma quỷ sao? Kỳ Vô Hoan lại lần nữa thoát ra, nếu không vẫn là đừng đi trở về đi ý tưởng. 101, 102, 103, 104, 105, ở Âu Đông Văn đếm ngược trong tiếng. Nhiều lần khúc chiết cùng kinh hách sau, bọn họ rốt cuộc tới tầng cao nhất, cùng dưới lầu giống nhau. Nơi này tĩnh đến có chút kinh người. Hơn nữa bởi vì một giáo là trong trường học trừ bỏ tân tu lão sư ký túc xá ở ngoài tối cao một đống. Lâu, bởi vậy từ cửa sổ trông ra nhìn không thấy chung quanh kiến trúc. Bên ngoài đen nghìn nghịt một mảnh, phảng phất thật sự ngăn cách với thế nhân. Chỉ có một chút bạch sâm sâm ánh trăng phóng ra tiến vào. Ngược lại sự trống rỗng hành lang cùng phòng học có vẻ càng vì quỷ dị. Nhưng chính là ở như vậy an tĩnh trong hoàn cảnh, bọn họ thế nhưng thường thường mà có thể nghe được có người ở hàng hiên đi lại tiếng bước chân. Tháp tháp tháp, phấn viết ở bảng đen thượng viết tự thanh âm ni, xoát xoát xoát. Đồ vật rơi xuống thanh âm ni, phanh, phanh, phanh, còn có hư hư thực thực nữ nhân tiếng khóc tiếng cười. Hi hi hi, ô ô ô, âm phong vẫn luôn ở thổi. Thổi chúng mấy người trong lòng phát mao. Nhưng lại không dám khắp nơi nhìn xung quanh, ai cũng không biết kia quỷ sẽ ở khi nào đột nhiên toát ra tới lấy nhân tính mệnh. Kỳ Vô Hoan trong đầu cũng theo những cái đó thanh âm toát ra đã từng học sinh thời đại nghe nói. Những cái đó quỷ chuyện xưa, rậm rạp bất an tràn ngập ở mỗi người trong lòng, giống như một tòa núi lớn, ép tới bọn họ cơ hồ không thở nổi, rốt cuộc bọn họ đi tới tầng cao nhất WC nữ cửa. Ngoài ý muốn phát hiện kia môn là khóa lên, Nhiếp Uyên đang muốn thói quen tính đá môn thời điểm, Lục Nhã lại cầm đèn pin thấu đi lên nhìn nhìn, nói, từ từ, này khóa ta có thể khai, nói xong lấy ra công cụ. Kỳ Vô Hoan một bên đem Âu Đông Văn đẩy lên phía trước tránh cho hắn từ thị giác biến mất. Một bên ở trong lòng hoa thanh, chẳng lẽ từ phía khối Rubik người chơi nữ bình quân đều có như vậy yêu cầu cao độ đặc thù kỹ năng? Sao, Lục Nhã tắc viên kẹo cao su đến trong miệng, cúi đầu một bên mở khóa một bên nói, kỳ thật đâu, ta có cái suy đoán, cái gì suy đoán, ta ở nghiên cứu đàn lịch sử trò chuyện thời điểm phát hiện một việc, kia rất có thể chính là ngươi theo như lời điểm giống nhau ra, Nga. Ngươi phát hiện cái gì? Kỳ Vô Hoan lập tức hỏi, bằng hữu, Lục Nhã ôn nhu phun ra hai chữ, sau đó chậm rãi giải thích nói. Thượng một lần thu được tử vong trình tự tin nhắn năm cá nhân. Người Phương Quân, Ngụy Mông, Đặng Lôi là bạn cùng phòng kiêm bạn tốt, điểm này liền không cần phải nói. Mà Diệp Vân cùng Lâm Mai Niệm cũng là bạn tốt, hảo đến người ngoài cho rằng bọn họ là tình lữ, căn cứ ta trước mắt hiểu biết nhân tế quan hệ tới xem đâu. Phú Nhị Đại Ngụy Mông cùng Hoa Tâm Cha Nam Đặng Lôi cũng đều thích đánh bóng rổ. Là giáo đội bóng rổ thành viên, cho nên bọn họ cùng thể dục ủy viên kiêm trường học đội bóng rổ trường Diệp Vân quan hệ cũng thực. Không tồi, còn có Hạ Quảng Hạo, hắn phía trước bởi vì lấy bọn họ vì nguyên hình vẽ cái gì A chung bóng rổ bộ truyện tranh. Cho nên cùng bọn hắn đi được rất gần, thành bằng hữu, hắn chính là kia sau lại mới bị kéo vào thần quái trong đàn, cho nên ngươi tưởng nói. Điểm giống nhau là. Bọn họ đều là bạn tốt, Kỳ Vô Hoan lập tức phản ứng lại đây, nói như vậy lên nói, thần quái đàn đàn chủ Chu Kha cùng trong đàn hai cái quản lý viên Nhậm Hưng. Quách An Hà vốn chính là bạn tốt, mà Quách An Hà cùng Lục Nhã là khuê mật, Âu Đông Văn cùng Nhậm Hưng đều là học bóng bàn thể dục sinh. Tuy rằng không ở một cái ban, nhưng thường xuyên cùng nhau huấn luyện, khẳng định hiểu biết. Cho nên ta cho rằng ngươi sống sót rất có thể cũng không phải bởi vì tử vong tin nhắn, duyên cớ. Mà là bởi vì ngươi hảo bằng hữu nhóm đều đã chết ở nhà vệ sinh công cộng cuối cùng một gian. Chuyện xưa Trung Tiểu Vi đến chết đều không có có được quá bằng hữu. Như vậy nàng có thể hay không ghen ghét có được bạn tốt người đâu. Ở bạn tốt đều sau khi chết. Nàng tạm thời buông tha cuối cùng một cái cùng nàng đồng dạng có bi thảm tao ngộ người. như vậy cách nói đảo cũng có chút đạo lý. Cho nên, Lục Nhã trong tay khóa cách vang lên một tiếng. Bị mở ra, miệng nàng nhai kẹo cao su, ngẩng đầu đối bọn họ cười cười. Nếu các ngươi đều đã chết, ta đây là có thể sống sót đi. Ngoặc kép, hết chương.